Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại. Chưa, chưa có người thuê. Thế con... Tuân nói chen vào ngay. Chưa có ai thuê thì cô để luôn cho bọn con thuê đi ạ. Khó khăn lắm mới tìm được cái chỗ như vậy. Ba đứa con lại ở cùng lớp cô ạ. Cô linh động giúp cho con. Nghĩ một hồi, bà Thủy mới gật đầu. Thôi được rồi. Ba đứa cứ chuyển vào đó cũng được. 2 triệu một tháng. Điện nước thì thôi, cô bao luôn nhá. Hai cậu thanh niên kia cười tít mắt, còn Minh thì cảm ơn bà cô của mình rối rít. Nhưng cả ba không ngờ được, bà Thùy còn có nhiều sự lo sợ hơn khi đồng ý cho bọn họ thuê căn trọ số 3 kia. Mất nguyên cả một buổi chiều thì cả ba mới dọn hết đồ đạc vào bên trong phòng. Căn phòng số 3 này đúng thực là rất rộng, lại còn có cả nhà vệ sinh khép kín riêng biệt. Tuân vừa ngồi ở trên nền gạch men mát rượi vừa chép miệng. Cái phòng này có khác gì là nhà trọ sinh viên của bọn nhà giàu đâu cơ chứ. Mình thật là may mắn mới làm bạn được với cả người quen chủ trọ. Phen này thì đúng là sung sướng nhất rồi. Mình quẹt cái mũi một cái rồi giơ chân đạp Tuân. Ê, đừng có khen nữa. Tao nổ mũi bây giờ. Thực ra cũng không phải là thân thiết gì lắm đâu. Nhưng mà cô Thủy dễ chịu. Với cả mẹ tao cũng nhờ đỡ trông nom cho nên tao mới ở đây mà thôi. Mày ở đây thì sướng quá rồi còn gì. Nam nói. Tuân ngồi ở bên cạnh chen vào. À này. Quên hỏi mày, cô Thùy chủ trọ có con gái không nhỉ? Tao muốn làm con rể của cô quá. Minh lại tặng cho bạn thêm một cái đạp nữa, rồi lắc đầu. Không có. Theo như những gì tao nghe mẹ tao kể, thì cô Thùy không có chồng. Ngày xưa cô cũng có nhiều mối lắm, nhưng mà tình duyên thì lại lận đận. Đến khi cô tìm được người cô yêu thương, thì gã kia lại là một kẻ sở khanh, làm cho cô có bầu, rồi bỏ đi mất hút. Cũng không có một lần nào nói đến cái việc chịu trách nhiệm. Cô một mình sinh đứa bé kia ra, đó là một đứa bé trai. Hai mẹ con đùm bọc với nhau sống cho đến bây giờ. Cái dãy trọ này thực ra là của cha mẹ của cô. Ông bà mất, cho nên đã để lại cho cô quản lý đấy. Ôi trời, không ngờ lại như vậy. Rồi người con trai kia đâu rồi? Tao nghe nói là tính tình của người đó không có mấy tốt lắm. Năm nay hình như là cũng 26-27 tuổi rồi chứ không ít. Nhưng xét theo vai vế ở trong họ hàng thì nhỏ hơn tao thôi. Ông này làm bất động sản hay sao đó. Tao ở đây trước mà cũng có đâu có thấy ông ấy về nhà đâu. Có hỏi thì cô Thùy chỉ có lắc đầu, bảo ông ấy đi làm lâu lâu mới ghé về nhà một lần. Tuân và Nam nghe xong thì gật gù. Lát sau thì cậu lại tiếp tục hỏi. À Minh này, có chuyện này tao muốn hỏi mày. Chuyện gì nữa? Sao tao thấy cái dãy trọ này khang trang như thế này, thoáng mát như thế này, mà lại không có người nào ở cả nhỉ? Nghĩ cũng thấy lạ đấy chứ nhỉ? Nam nghe nói thế thì cũng gật gù theo. Đúng rồi. Tao thấy cái dãy trọ như này phải gọi là lý tưởng đấy chứ. Nhưng mà nếu không có ai ở thì cũng hơi kỳ thật. Để ý xem, tính ra nguyên cái dãy trọ này gần 20 phòng, có mình ba đứa mình ở chứ có ai đâu. Hay là có ma? Nam vừa nói thì Minh vội giằng lại ngay. Cái miệng mày thì thui cái mồm mày đi, tào lao, ma cỏ gì ở đây? Nam cười cười giơ tay ra hiệu không nói nữa. Mình cũng vội vã giải thích ngay. Lúc đầu tao cũng thắc mắc như hai đứa mày vậy đó. Nhưng mà cô Thùy nói là cô ấy đang trong giai đoạn khởi động lại cái khu trọ này, chỉ ưu tiên những sinh viên năm nhất như tụi mình mà thôi. Nhưng chắc có lẽ là cô đang làm quảng cáo chưa được tốt, cho nên chả có ai biết đến cả. Giống như là hai đứa mày vậy thôi, làm gì biết đến khu trọ này. Tuân và Nam nghe Minh nói xong thì cũng có gật gù đồng tình. Tuân mới nảy ra một ý. Ê, chúng mày, hay là mình giúp đỡ cô Thùy đi quảng cáo cái khu trọ này đi. Chứ để nó ở tình trạng này thì nhỡ đầu thua lỗ phải đóng cửa, thì lấy đâu ra phòng trọ cho tụi mình thuê nữa. Thế là cả ba cùng chụp ảnh khu trọ của nhà bà Thùy xong, rồi đưa lên các nhóm trên Facebook. Và cũng rất nhanh chóng, bài viết được rất nhiều người quan tâm và hưởng ứng. Ngay chiều ngày hôm sau, bà Thùy tỏ ra bất ngờ khi chuông cửa liên tục vang lên và hoàn toàn là những sinh viên năm nhất để đến thuê trọ. Lúc sau nghe mình kể lại thì bà mới hiểu ra. Bà Thùy suýt xoa. Ôi dồi ôi trời đất, mấy cái đứa này giúp cô nhiều quá, cô cảm ơn nhá. Thế có ai thuê chở cô? Có thấy chiều giờ cũng kha khá người đến xem phòng rồi nhỉ cô nhỉ? Đúng rồi, có 4 phòng rồi con. Cô cũng mới nhận tiền đặt cọc đây này, mừng quá. Cô cảm ơn ba đứa nhiều nhá. Để cô ra chợ mua đồ gì đó rồi về nấu đãi ba đứa một bữa, chịu không? Nói là làm. Tối đó bà Thùy mua một con cá diêu hồng lớn hấp lên, kèm thêm một ít thịt nướng. Khỏi phải nói, Minh, Tuân và Nam ríu rít cảm ơn bà về bữa ăn này. bốn người trò chuyện vui vẻ với nhau. Ăn xong thì nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net